Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 337. Góc truyện audio.com. Chương 137. Trang Lực khẽ rên một tiếng, xoay người rời đi. Hàn Kỳ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Khi cô vừa đến nơi, cô đã nghe thấy những gì đã xảy ra bên trong. Và cô cũng biết rằng cháu gái Hàn Tư Vũ của cô nên ở với vợ của anh ta Chu Ninh vào lúc này. Đoàn xe của Chu Ninh đi qua thành phố Thượng Hải và dừng lại bên ngoài một trang viên ẩn. Một số bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy đến cùng mọi người và bế Đường Ân và Hạt Tử xuống. Viên Chi Am cùng nhân viên xuống xe, nhìn Chu Ninh phương xa, lập tức cúi đầu không dám nói chuyện, ngẩng đầu lên, Chu Ninh lạnh lùng nói. Viên Chi Am trong lòng run lên, giống như theo bản năng sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu. Không tệ, Chu Ninh nói, nhìn lên nhìn xuống bộ dáng của Viên Chi Am, cảm thấy rất hài lòng. Năm, ít nhất là năm. Khuôn mặt Viên Chi Am đỏ bừng. Đi với ta. Chấm. Chu Ninh xoay người đi vào trang viên. Viên Chi Am đi theo phía sau. Nhìn Đường Ân bị mang đi từ xa, liền muốn đến thăm hắn. Nhưng ở trước mặt Chu Ninh, hắn không có tự chủ động thủ. Bước vào trang viên, Chu Ninh đi một mạch lên lầu. Hai nữ vệ sĩ đi tới, nói nhỏ vào tai Chu Ninh. Cô Kỳ tỉnh rồi. Chu Ninh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa tay mở cửa, nhìn thấy Kỳ đang nằm trên giường bên trong. Trong góc giường, Sầm Hạ đang lo lắng cuộn mình. Trong phòng còn có một người khác, đó là Hàn Tư Vũ. Cả ba người đều hơi lo lắng khi thấy Chu Ninh đi vào. Nhưng họ đều cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Viên Chi Am sau lưng Chu Ninh. Vì Viên Chi Am đang ở đây, có nghĩa là không có nguy hiểm ở đây. Chi Am, Đường Ân đâu? Kỳ Du Du vội vàng hỏi. Viên Chi Am muốn nói, nhưng trong tiềm thức liếc mắt nhìn Chu Ninh, sau đó liền ngậm miệng lại. Tỉnh lại, còn đau không? Chu Ninh đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng sờ lên trán Kỳ Du Du. Còn có chút sưng đỏ, chờ ta đem rượu thuốc lau xong, chắc không có vấn đề gì đâu. Kỳ Du Du cảm thấy người phụ nữ trước mặt cười rất đẹp. Trái tim cô bắt đầu tan chảy. Đứng lên thử xem, nếu được thì đến ăn cơm với tôi được không? Chu Ninh hỏi. Ừ, Kỳ Du Du gật đầu. Mặc dù vẫn chưa biết rõ tình hình, nhưng theo bản năng anh cũng đồng ý, thật là một cô gái thanh tú. Chu Ninh nói, xoay người bước ra ngoài cửa. Lúc này Viên Chi Am mới phát hiện ra thái độ của Chu Ninh đối với cô và thái độ đối với Kỳ Du Du là hoàn toàn khác nhau. Bất cứ khi nào Chu Ninh nhìn cô, ánh mắt đó giống như nhìn một công cụ sinh sản. Và khi nhìn Kỳ Du Du, dường như có thêm vẻ rực rỡ của người mẹ. Chi Am, Đường Ân thế nào? Kỳ Du Du vội vàng nhìn Viên Chi Am khi thấy Chu Ninh đã đi. Không có gì. Viên Chi Am thở dài, rồi đột nhiên hỏi, Du Du, anh có biết người phụ nữ vừa rồi là ai không? Ai vậy? Kỳ Du Du hỏi trong tiềm thức. Mẹ của Đường Ân. Viên Chi Am phức tạp nói. À, Kỳ Du Du ngẩn ra, sắc mặt đỏ bừng. Chuyện này, làm sao bây giờ? Ngươi làm gì? Cách chương.